Chương 1720, ai ngăn giết ai? Một, xong. Lúc nghe các đệ tử nội viên nói chuyện, Ngọc Vô Song lắc đầu, trong mắt có một tia lo lắng. Nàng biết rõ, chuyện này càng ngày càng khó giải quyết, Lý Mậu Trinh cùng Lý Thanh Y bên cạnh nàng cũng đồng ý gật gật đầu. Đối với tính cách của Dương Diệp, bọn họ đều biết rõ, đặc biệt là Lý Thanh Y, nàng ở chung với Dương Diệp một thời gian ngắn. Nàng rất rõ ràng một khi Dương Diệp chính thức tức giận, hắn sẽ biến thành kẻ điên triệt để. Giết Thượng Thanh Đạo Môn chính là ví dụ tốt nhất, nhìn thấy Dương Diệp bị đánh bay ra ngoài, sắc mặt đám người Lãnh Ngọc Nhiễm thay đổi, bọn họ không giống Lý Thanh Y cùng Ngọc Vô Song, biết rõ thực lực chân chánh cùng thân thể của Dương Diệp, bởi vậy, khi nhìn thấy Dương Diệp bay ra ngoài, bọn họ vội vàng tiến tới vị trí của Dương Diệp, vào lúc này, một gã nam tử nội viện áo trắng ngăn cản trước mặt bọn họ. Nam tử áo trắng nhìn đám người Lãnh Ngọc Nhiễm, nói, ngoại viện, đừng nói chúng ta khi dễ các ngươi, chúng ta chỉ muốn cho các ngươi biết rõ, đi vào Vân Hải Thư Viện, các ngươi nên ít xuất hiện, bằng không thì, hắc hắc, giáo tập rác rưởi của các ngươi chính là nhất kết cục tốt. Hiểu chưa? Ta. Nam tử áo trắng chưa nói xong, bởi vì chẳng biết Dương Diệp xuất hiện lúc nào và bóp cổ của hắn, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Liễu Nam cùng đám đệ hực nội viện đại biến. Ngươi, ngươi không chết. Nam tử áp trắng bị Dương Diệp bóp cổ dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Dương Diệp, có phải rất thất vọng hay không? Dương Diệp nói, ngươi. Nam tử muốn nói cái gì, nhưng Dương Diệp đã nện hắn xuống đất. Bành. Một tiếng trầm đục, đầu của nam tử chui vào trong lòng đất, mặt đất trạng nứt, máu tươi tràn ra. Giết ngươi. Tất cả mọi người không nghĩ tới Dương Diệp lại trực tiếp giết ngươi, làm càn, ngươi. Ngươi cũng dám một mình giết đệ tử học viện. Trưởng lão giới luật viện nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, trong mắt trừ khiếp sợ ra, còn có lửa giận. Ba, hách xuất bát tác vào đầu lão giả, phẫn nộ quát, câm miệng cho lão tử, bằng không lão tử cũng tiêu diệt ngươi. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía mọi người, nói, có người sợ hay không? Mọi người lắc đầu, vậy thì theo lão đại. Hách xuất bát giận dữ hét. Móa. Giết. Các ngươi đứng tại chỗ, đừng có nhúng tay vào, Dương Diệp nhìn đám người Hát Súc Bát, sau đó đi về phía đám người Liễu Nam, nói, các ngươi vừa rồi đánh hợp kích rất không tồi, nếu không thử lần nữa xem. Ngươi giết đệ tử nội viện. Liễu Nam trầm giọng nói, các ngươi vừa rồi còn muốn giết ta. Dương Diệp nói, đã muốn giết người, nên có giác ngộ bị giết. Lặp lại lần nữa, mạng của ngươi, hôm nay ta muốn. Nói xong. Dương Diệp đã lao thẳng về phía trước, người này đã phát rồ, trước đánh tổn thương trưởng lão, sau lại giết đệ tử nội viện, các đệ tử nội viện nghe hiệu lệnh của ta, toàn lực tru sát người này. Đánh hợp kích, Liễu Nam vừa dứt lời, huyền khí trong cơ thể bọn họ tuôn ra ngoài, một thanh cự kiếm năng lượng xuất hiện trên đỉnh đầu bọn họ lần nữa, huyền khí của mọi người rót vào trong kiếm, hình thể cự kiếm không ngừng bành trướng, năng lượng bên trong càng lúc càng khủng bố. Sát. Liễu Nam dứt lời, chui cự kiếm đã bắn tới, Dương Diệp hai tay nắm chặt mang thần kiếm và bổ mạnh xuống. Oanh! Phía chân trời bộc phát tiếng nổ lớn như sấm sét, trong ánh mắt của mọi người, cự kiếm năng lượng rung mạnh và vỡ vụn, hóa thành vô số năng lượng bắn lạ tả khắp nơi. Chết đi cho ta! Dương Diệp hóa thành kiếm quang lao thẳng về phía Liễu Nam. Liễu Nam biến sắc, vội vàng quát, thủ trận! Các đệ tử nội viện đều bị thực lực của Dương Diệp làm rung động, nhưng bọn họ phản ứng không chậm, khi Liễu Nam vừa dứt lời, hai tay của mọi người chỉnh tề kết ấn, thủ ấn ra, một tia sáng trắng bao phủ mọi người vào trong. Mà lúc này, Dương Diệp lại tiến tới phía trước tia sáng trắng. Đối mặt với màn sáng, Dương Diệp không chút do dự, mang thần kiếm trong tay nện xuống. Oanh! Chương 1721, ai ngăn giết ai? Hai, một tiếng nổ lớn vang lên, ánh sáng trắng rung rẩy, nhưng vẫn không nát, đám người Liễu Nam cũng thở ra một hơi, nhưng lúc này, Dương Diệp lại nâng mang thần kiếm lên, sau đó hắn lại nện xuống. Bành! Bành! Bành! Máng sáng kia bị Dương Diệp nện vài lần đã sinh ra vết trạng nứt, đám người Liễu Nam hoảng hốt, đặc biệt là Liễu Nam, hiện tại hắn đã sợ hãi. Kỳ thật, khi Dương Diệp đánh bại trưởng lão bán thánh cao cấp thì hắn đã sợ hãi. Hắn không phải kẻ ngu xuẩn, hắn biết rõ, chính mình đắc tội một người thực lực cường đại, nhưng hắn biết chắc khi đó không có khả năng hóa giải, bởi vậy, hắn chỉ có biện pháp duy nhất chính là giết Dương Diệp, chấm dứt hậu hoạn. Ban đầu hắn tập hợp thực lực mấy trăm đệ tử nội viện tăng thêm hợp kích có thể nhẹ nhõm diệt sát Dương Diệp, nhưng hắn không nghĩ tới, thân thể Dương Diệp đã mạnh tới mức còn khủng bố hơn yêu thú bán thánh. Hắn càng không có nghĩ tới, Dương Diệp không chỉ có thân thể mạnh mẽ, thực lực bản thân còn mạnh tới cực điểm. Phải biết rằng, trận pháp của bọn họ có thể ngăn cản được thánh cao cấp công kích đấy, mà Dương Diệp mới hoàng giả cảnh. Không chỉ có Liễu Nam, những đệ tử nội viện kia đều ngây người, bọn họ cũng giống Liễu Nam, bọn họ lúc này đã bắt đầu sợ hãi. Các vị, người này đã phát rồ, hắn mà phá vỡ trận pháp này, tất nhiên sẽ đồ sát chúng ta. Nếu chúng ta không muốn chết, chỉ có tề tâm hợp lực đánh chết hắn. Liễu Nam nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, trong mắt đã có sát ý lạnh lẽo. Hắn biết rõ, chí cường giả của thư viện lúc này đã bị cường giả Thiên Lang Sơn Mạch chế trụ, căn bản không cách nào đi ra ngăn cản Dương Diệp, muốn sống chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn là giáo tập ngoại viện. Trong đó có một đệ tử nội viện nói, nếu trước kia, giết thì giết, khi đó chỉ có thể trách Dương Diệp quá yếu, hơn nữa, giáo tập chết đi sẽ không có giá trị, thư viện cũng không vì một người không có giá trị mà trừng phạt bọn họ. Nhưng hiện tại, Dương Diệp không chỉ không kém, còn mạnh như vậy, vạn nhất giết không chết, chuyện này sẽ biến thành nghiêm trọng. Ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Liễu Nam lạnh lùng liếc mắt nhìn đệ tử chung quanh, nói, nghe vậy, sắc mặt mọi người lập tức trầm xuống. Liễu Nam lại nói, trong chúng ta nhiều người nội viện như vậy, nếu chúng ta không thắng nổi một hoàng giả cảnh, sau này nội viện chúng ta sẽ không nổi danh. Còn nữa, hắn đã có thể giết đệ tử nội viện chúng ta, vì cái gì chúng ta không thể giết hắn? Chẳng lẽ đệ tử nội viện chúng ta dễ giết như vậy sao? Nói đến đây, Liễu Nam cao giọng nói, các vị, đệ tử nội viện chúng ta không thể chết vô ích, muốn hắn nợ máu trả bằng máu, cùng ta xông lên giết hắn. Nghe được Liễu Nam nói thế, sắc mặt rất nhiều đệ tử nội viện biến thành dữ tợn. Oanh! Đúng lúc này, màu trắng màn sáng vỡ vụn, giết! Liễu Nam hét lớn. Giết! Nợ máu trả bằng máu, vô số tiếng công kích vang lên trên tường thành. Sau đó có vô số đạo năng lượng công kích bắn thẳng vào Dương Diệp, nhưng rất nhiều năng lượng công kích không có tác dụng với Dương Diệp, tốc độ của Dương Diệp không giảm và bắn thẳng vào đám người, sau khi tiến vào trong đám người, từng bóng người bay ra ngoài, những người bay ra ngoài không phải trực tiếp mất mạng cũng trọng thương, ngay từ đầu còn có người không muốn sống xông lên, nhưng sau khi nhìn thấy Dương Diệp miễu sát dễ dàng, vô số đệ tử nội viện bắt đầu e sợ, bọn họ bắt đầu sợ hãi, sau đó một ít người không dám xông. Bọn họ đã rút lui. Không đến hai giây, trước mặt Dương Diệp không còn người ngăn cản. Chung quanh Dương Diệp có hơn 100 đệ tử nội viện nằm xuống, trong đó có chết, cũng có trọng thương. Lúc này đây, tất cả đệ tử nội viện sợ hãi. Bọn họ đều là thiên tài, cũng trải qua chém giết, nhưng bọn họ cũng bị thủ đoạn huyết tinh và tàn nhẫn của Dương Diệp chấn trụ. Mà hai tay của Liễu Nam bắt đầu rung động. Hắn thật không nghĩ tới. Giáo tập ngoại viện trước mặt lại dám đồ sát đệ tử nội viện. Diệp Dương, ngươi giết nhiều đệ tử nội viện như vậy, ngươi chết chắc rồi. Đột nhiên Thiên Kiều đi tới trước mặt Dương Diệp, nàng chỉ vào Dương Diệp, nhưng nàng còn chưa nói xong, Dương Diệp trực đã tát một cái, ba, một tiếng, Thiên Kiều bay ra xa mấy trăm trượng. Dương Diệp lại đi về phía Liễu Nam, nhìn đám đệ tử nội viện, nói ta không phải người ưa thích gây chuyện, đồng dạng, ta cũng không phải một người sợ phiền phức. Ta chỉ cần giết một người, nhưng đáng tiếc, các ngươi không muốn, không nên chết rất nhiều người như thế, đã như vậy, ta cũng chỉ có thể thành toàn các ngươi. Hiện tại, ta muốn hỏi một chút, các ngươi có người nào nguyện ý cùng chết với hắn hay không? Lúc này, một gã đệ tử nội viện đứng ra, nói, ngươi đồ sát đệ tử nội viện như thế, học viện sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dương Diệp dừng bước lại, sau đó chỉ vào Lãnh Ngọc Nhiễm phía dưới, hắn nói, trước kia, các ngươi rõ ràng có thể mở cửa thành. Vì sao không mở? Các ngươi cũng biết, bọn họ suýt nữa đã chết ở cửa thành, khi đó, các ngươi có nghĩ qua, bọn họ cũng là đệ tử học viện. Bọn họ không thể không chết sao? Đệ tử kia trầm giọng nói, đệ tử kia vừa dứt lời, Dương Diệp đã xuất hiện trước mặt hắn, sau đó bắt lấy cổ áo đối phương, hắn đánh một quyền vào bụng kẻ này, gương mặt của tên đệ tử kia vặn vẹo, bởi vì một quyền của Dương Diệp đã chấn vỡ xương cốt toàn thân của hắn. Dương Diệp buông tay, đối phương nằm co quắp trên mặt đất, Dương Diệp nói, hiện tại, ngươi cũng không thể không chết sao? Nói xong, thân hình Dương Diệp khẽ động, hắn lao nhanh về phía Liễu Nam, lúc hắn tới trước mặt Liễu Nam, một trung niên mặc áo đen xuất hiện trước mặt Liễu Nam. Vu sư huynh, Nhìn thấy người trung niên kia, Liễu Nam vui mừng. Hành vi độc ác như thế có khác gì yêu thú chứ? Niệm tình ngươi là giáo tập ngoại viện, ta không giết ngươi, nhưng ta sẽ phế ngươi, tránh ngươi lại đồ sát đệ tử học viện. Người trung niên nói xong, trường thương trong tay hắn mang theo hào quang âm trầm đâm thẳng về phía Dương Diệp. Chương 1722, bán thánh cao cấp, ta đã giết mềm tay. Một, trường thương mới bắt đầu còn rất bình tĩnh, nhưng khi đi tới trước mặt Dương Diệp thì tỏa ra hào quang chói mắt, dưới thương quang đáng sợ, Dương Diệp bị đẩy lui gần trăm trượng. Bán thánh cao cấp. Người trung niên tay khẽ vẫy, trường thương bay trở về trong tay hắn, hắn nhìn thi thể đệ tử học viện nằm trên mặt đất, trong mắt hắn hiện ra sát ý đáng sợ, nói, ngươi là giáo tập của thư viện, thật không ngờ lại đồ sát đệ tử thư viện, ngươi cũng đã biết, những người này tương lai sẽ trở thành trụ cột của thư viện hay không, Vu sư huynh, giết hắn. Lúc này, Liễu Nam vội vàng đi đến bên cạnh người trung niên, nói, người này trước đánh tổn thương trưởng lão, sau lại đánh chết đệ tử nội viên, hiện tại còn muốn giết ta. Hắn đã điên rồi. Còn nữa, hắn còn đánh Thiên Kiều. Người trung niên cầm trường thương trong tay, hắn chỉ vào Dương Diệp, nói, ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng hành vi của ngươi quá mức ác độc, không giết ngươi, thật khó giải mối hận trong lòng ta. Cho dù ngày sau viện trưởng trách phạt, ta cũng nhận. Lúc này, đột nhiên Ngọc Vô Song đi đến trước mặt người trung niên, nói, vị tiền bối này, vì sao ngươi không hỏi tại sao bọn họ đáng chết, không ngờ người trung niên trả lời. Ngọc Vô Song lại nói, chúng ta đều là đệ tử tiếp nhận khảo hạch lần này, bởi vì Thiên Lang Sơn Mạch đột biến, bất đắc dĩ, chúng ta chỉ có thể liên thủ chạy về Vân Hải Thành. Chúng ta thật vất vả trở lại Vân Hải Thành, mà Liễu Nam lại hạ lệnh đóng chặt cửa thành, để cho chúng ta bỏ qua thời cơ vào thành tốt nhất, hành vi của hắn suýt làm chúng ta chết hết. Tiền bối ngươi nói, chúng ta có thể không oán hận hay sao? Người trung niên quay đầu liếc mắt nhìn Liễu Nam, sắc mặt hắn thay đổi, vội vàng nói. Là Thiên Kiều bàn giao, Diệp Dương đã từng nhục nhã nàng, cho nên. Người trung niên quay đầu nhìn về phía Thiên Kiều, nàng lập tức sợ hãi nhìn người trung niên, cũng không dám nhìn người trung niên, chỉ nói khẽ, ta chỉ muốn hắn cầu ta mở cửa thành, ta không nghĩ tới chuyện này biến thành như vậy, ta. Lúc này, đột nhiên Ngọc Vô Song chỉ vào Liễu Nam, nói, việc này kỳ thật vẫn phải trách người này, Diệp giáo tập trước kia đã lộ ra thân phận, nhưng người này nhưng vẫn không mở cửa thành. Không chỉ có như thế, lúc trước, hắn còn hạ lệnh đánh giết Diệp giáo tập. Nếu như không phải Diệp giáo tập thực lực cường hãn, chỉ sợ hắn đã chết rồi. Nói đến đây, Ngọc Vô Song hít sâu một hơi, chỉ vào Liễu Nam, nói, người này thân cư chức vị quan trọng, nhưng lại đợi tin một nữ nhân nói bậy, uổng chú ý chúng ta ngoại viện đệ tử sinh tử, biết rõ sai về sau, nhưng lại dứt khoát sửa, ngược lại còn muốn diệt sát Diệp giáo tập, chấm dứt hậu hoạn, như thế hành vi, thật sự nên tru. Nói láo, Liễu Nam phẫn nộ quát, lúc ấy tình huống nguy cấp, nhiều như vậy yêu thú tại các ngươi sau lưng, ta như thế nào dám mở cửa thành như khai mở, vạn một yêu thú thừa cơ giết tiến đến, hậu quả kia, các ngươi có thể gánh chịu nổi, còn có, cho dù ta có sai, cũng có giới luật viện trưởng lão xử trí, khi nào đến phiên ngươi ngoại viện để ý tới. Nói đến đây, Liễu Nam cười lạnh một tiếng, nói, trước khi giới luật viện trưởng lão đã nói việc này như vậy thôi. Nhưng mà các ngươi không chỉ có vi phạm hắn mệnh lệnh, cái kia Diệp giáo tập huống chi đem hắn đã thương, còn giết ta đệ tử nội viện, ngươi nhìn xem, trên mặt đất những này đệ tử nội viện, bọn họ không có chết tại yêu thú trảo xuống, nhưng lại chết tại chính mình nhân thủ xuống, bọn họ chết không nhắm mắt a. Ngọc Vô Song còn muốn nói điều gì, cái kia người trung niên nhưng lại khoát khoát tay, nói, việc này Liễu Nam làm xác thực thiếu nợ thỏa, nhưng là, hắn lại còn tội không đáng chết. Những cái kia đệ tử nội viện càng thêm không nên chết. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp, nói, ngươi đánh trước tổn thương trưởng lão, lại giết đệ tử học viện hơn 10 người, như thế hành vi, mới thật sự là nên tru. Hôm nay, cho dù bị viện trưởng xử phạt, ta cũng muốn thay những này chết đi đệ tử học viện đòi lại một công đạo. Ngọc Vô Song sắc mặt biến hóa, còn muốn nói điều gì, lần này, Dương Diệp nhưng lại đem hắn kéo ra phía sau, sau đó nói, sự tình đối với sai. Kỳ thật một chút cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, ta phải muốn cho chúng ta trước khi lấy một công đạo, này công đạo, bọn họ trước khi không cho chúng ta, hiện tại cũng không cho chúng ta, ta đây tự chính mình đến lấy, thẳng đến ta chiếm được mới thôi. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía cái kia người trung niên, nói, ta trước khi nếm thử cùng cái kia giới luật viện trưởng lão giảng đạo lý, nhưng là ta thất bại, hắn muốn việc nhỏ hóa nhỏ, cứ như vậy bỏ qua đi, này đối với chúng ta đến nói đúng không công bình, cho nên ta cự tuyệt. Hiện tại, chúng ta lần nữa cùng ngươi giảng đạo lý, đáng tiếc, chúng ta lại thất bại. Đã như vậy, vậy thì chiến A, ta thua, ngươi giết ta, ngươi thua, ta giết ngươi. Diệp Dương, ngươi cho rằng ngươi là ai? Vu Sư Huynh cũng sớm đã bước vào bán thánh cao cấp, cùng hắn chiến. Ngươi xứng sao? Liễu Nam mỉa mai nói, bán thánh cao cấp. Dương Diệp cười lạnh, nói, đã từng, ta giết đến mềm tay. Giết đến mềm tay. Thật sự là trò cười. Liễu Nam cười lạnh nói, Dương Diệp liếc mắt nhìn Liễu Nam, nói, chờ lát nữa sẽ tới lấy đầu của ngươi, sẽ không mất bao lâu. Người trung niên nói, chương 1723, bán thánh cao cấp, ta đã giết mềm tay. Hai, hôm nay, ta muốn nhìn một chút viện trưởng lão nhân gia tiền giáo tập ngoại viện lợi hại bao nhiêu, đừng nói, ta rất chờ mong đấy, dù sao ánh mắt lão nhân gia gần đây không tệ, chỉ hy vọng lần này đừng nhìn lầm mới tốt. Nói xong, người trung niên phóng lên trời, trường thương trong tay đâm mạnh về phía Dương Diệp, liệt thiên, hắn vừa dứt lời, trường thương đột nhiên bộc phát ra một cổ hỏa diễm kinh khủng, hỏa diễm bao vây trường thương như sao băng, nó đâm thẳng về phía Dương Diệp, những nơi trường thương đi qua, không gian đều bị xé rách nát bấy, một vết nứt không gian xuất hiện phía sau trường trường, nương theo trường thương nên vết nứt càng ngày càng dài. Người trung niên không có khinh địch, cũng không dám khinh địch, dù sao trưởng lão giới luật viện chính là bán thánh cao cấp, nhưng vẫn thua trong tay Dương Diệp, hắn làm sao dám khinh địch. Dương Diệp không có lựa chọn trốn tránh, cũng không cách nào lựa chọn trốn tránh, bởi vì trường thương kia đã tập trung hắn, huyền khí trong cơ thể rót vào mang thần kiếm, chân phải của Dương Diệp đạp mạnh lên mặt đất. Thân thể hắn phóng lên trời, sau đó đôi tay nắm lấy mang thần kiếm nện mạnh vào trường thương. Ánh mắt tất cả mọi người nhìn sang, Dương Diệp nằm mang thần kiếm va chạm với trường thương. Oanh, tiếng nổ mạnh như sấm sét vang lên, sau đó khí lãng khủng bố bao phủ chung quanh, những nơi khí lãng đi qua, không gian vặn vẹo giống như sắp sụp đổ, thành thế làm cho người ta phải sợ hãi. Dương Diệp bị khí lãng trùng kích nên rơi xuống đất, tuy hắn đã rơi xuống mặt đất nhưng hắn vẫn cưỡng ép dừng lại để không lui về phía sau. Đôi tay vẫn nắm lấy mang thần kiếm, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn đối phương. Đúng lúc này, không gian trên trời vặn vẹo, những khí lãng kia bị vặn vẹo hóa thành hư vô. Chết đi, đột nhiên người trung niên tức giận hét lớn. Sau đó trường thương đen kịt xẹt qua phía chân trời đâm mạnh về phía Dương Diệp. Dương Diệp bị áp lực của trường thương đè ép, uy áp cường đại làm cho thân thể Dương Diệp không thể nhúc nhích, giống như tùy thời sẽ nổ tan xác mà chết. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt Liễu Nam sinh ra một tia hưng phấn, bởi vì hắn cho rằng Dương Diệp phải chết không thể nghi ngờ. Trong mắt đám người Lãnh Ngọc Nhiễm sinh ra vẻ lo lắng, tuy bọn họ rất có lòng tin vào Dương Diệp, nhưng không thể không nói, thực lực của nam tử trung niên này quá mạnh mẽ. Xem ra dựa vào lực lượng thân thể đơn thuần còn thì không cách nào chiến thắng bán thánh cao cấp A. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó hắn tiến lên phía trước. Oanh, đúng lúc này, một cổ kiếm ý kinh khủng tuôn ra khỏi cơ thể Dương Diệp. Sau khi kiếm ý này xuất hiện, uy áp kinh khủng kia đã biến mất không còn. Kiếm ý thiên giai tam trọng, lúc nhìn thấy cảnh này, sắc mặt mọi người thay đổi, kể cả trưởng lão giới luật viện bị giam giữ lẫn người trung niên tấn công Dương Diệp. Ngươi là người cổ kiếm trai. Nam tử kia trầm giọng nói, trong mắt hắn đã sinh ra thần thái ngưng trọng. Kiếm ý thiên giai tam trọng, có thể nói, đối phương hoàn toàn có thể bằng vào kiếm ý chống lại hắn. Hơn nữa chiến lực đối phương còn mạnh như thế, Dương Diệp dùng hai tay cầm mang thần kiếm, huyền khí trong cơ thể điên cuồng khởi động, kiếm ý lặng lẽ dung nhập vào trong mang thần kiếm, sau khi kiếm ý tiến vào trong mang thần kiếm bắt đầu rung rung kịch liệt, không chỉ như thế, long văn trên thân mang thần kiếm còn tỏa sáng. Két. Lúc long văn sáng lên, không gian chung quanh Dương Diệp vỡ ra như vỏ trứng gà. Kèn két, khi khe hở xuất hiện càng ngày càng nhanh, càng ngày càng nhiều. Không đến một giây, không gian trong phạm vi mấy trăm trượng chung quanh Dương Diệp đã vỡ nát, dưới áp chế của kiếm ý thiên giai tam trọng, những không gian kia lại không thể khôi phục, có thể nói là khôi phục rất chậm. Tất cả mọi người rung động ngay người. Đến, ngươi cũng tiếp một kiếm của ta, Dương Diệp vừa dứt lời, thân thể hắn hóa thành kiếm quang phóng lên trời. Nhanh, cực nhanh, nhanh đến mức mọi người chỉ thấy kiếm quang lóe sáng. Oanh, tiếng nổ lớn vang lên. Sau đó kiếm quang biến mất, mọi người nhìn thấy một cánh tay máu cầm trường thương rơi xuống ngay sau đó có một bóng người rơi xuống, đúng là Dương Diệp, dưới chân của hắn chính là người trung niên. Người trung niên vẫn chưa tắt thở, Dương Diệp lật tay một cái, mũi kiếm mang thần kiếm chỉ vào mi tâm của người trung niên, nói, bán thánh cao cấp, ta thật sự giết quá nhiều, hiện tại, ngươi tin chưa? Chương 1724, hiện tại ta thử cho ngươi xem. 1. Rốt cuộc ngươi là ai? Người trung niên nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, trong mắt trừng nghi hoặc còn có một tia không cam lòng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình lại bại bởi một hoàng giả cảnh. Dương Diệp nhìn người trung niên, mặt không biểu tình, ngươi thua, cho nên, ngươi phải chết. Dừng tay, lúc này có một bóng người bay tới, bóng người tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức không gian vỡ ra, sau khi tiếng nói vừa dứt, một mỹ phụ đã xuất hiện trước mặt Dương Diệp, sau lưng mỹ phụ này là một vết nứt không gian dài mấy ngàn trượng. Từ dáng dấp, mỹ phụ này khoảng 27-28 tuổi, mái tóc dài vấn cao, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần còn mang theo một phần non nớt của thiếu nữ, lông mày đen nhánh còn mang theo thần thái cao quý, khí khái hào hùng bức người. Hiện tại ánh mắt của mỹ phụ không còn mang theo mỹ ý, chỉ có hàn ý lạnh như băng. Thương giáo tập, nhìn thấy mỹ phụ, tất cả đệ tử nội viện đều hành lễ với nàng, Liễu Nam càng kích động chạy tới trước mặt đối phương. Lúc nhìn thấy người trung niên bị Dương Diệp đánh bại, nội tâm Liễu Nam đã sợ hãi tới cực điểm, cũng tuyệt vọng tới cực điểm, khi đó, hắn cho rằng mình không có hy vọng, thậm chí, hắn đã chuẩn bị nhận lấy cái chết. Nhưng trời cao đối đãi hắn không tệ. Sau khi tuyệt vọng nhìn thấy hy vọng, loại cảm giác này thật sự khó diễn tả thành lời. Liễu Nam kích động bắt đầu cười, ngươi chính là giáo tập ngoại viện mà lão gia hỏa đưa tới. Mỹ phụ nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, sát ý trong mắt nàng như hóa thành thực chất. Nếu như lão gia hỏa trong miệng ngươi nói là viện trưởng Vân Hải Thư Viện thì đó là ta. Dương Diệp nói, là ai cho ngươi quyền lợi, cho ngươi giết đệ tử nội viện ta? Mỹ phụ trầm giọng nói, trên người nàng sinh ra khí thế cuồng bạo. Hiện tại nàng như núi lửa sắp bộc phát. Không có người nào cho ta quyền lợi, Dương Diệp nói, bọn họ muốn giết ta, cho nên ta giết bọn họ, đương nhiên, chuyện này phức tạp lắm, ta không muốn giải thích và nói nhảm với ngươi, ngươi có thể cho rằng là, bọn họ muốn giết ta, nhưng thực lực không bằng ta, sau đó bị ta giết. Tốt, tốt. Mỹ phụ giận quá hóa cười, nói như vậy, thực lực của ta còn mạnh hơn ngươi, ta có thể giết ngươi, ngươi có thể thử xem. Dương Diệp nói, thả hắn, chúng ta thử xem. Mỹ phụ nói, Dương Diệp lắc đầu, nói, hắn vừa rồi cũng muốn giết ta, có thể tưởng tượng, ta mà bại trong tay hắn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ta. Cho nên, ta làm sao có thể buông tha hắn chứ? Đương nhiên, chuyện gì cũng không có tuyệt đối, nếu như ngươi nguyện ý ra 100 vạn năng lượng thạch siêu phẩm, ta có thể suy nghĩ mà tha hắn một mạng. Ta xem ngươi muốn chết. Mỹ phụ hung dữ nói, suy. Mỹ phụ vừa dứt lời, đầu của người trung niên đã lăn sang bên cạnh, máu tươi bắn tung tóe. Dương Diệp nhún nhún vai, nói, ngươi không muốn, ta sẽ giết hắn. Muốn chết, sắc mặt Mỹ phụ biến thành dữ tợn, bàn tay như ngọc trắng xuất một trảo về phía Dương Diệp, sắc mặt Dương Diệp biến hóa, thân hình lóe lên, hắn rời khỏi nơi này, hắn vừa rời đi, không gian vị trí hắn đứng lúc trước vỡ ra, Dương Diệp hai mắt nhắm lại, mà lúc này... Một chỉ bàn tay khổng lồ trực tiếp xé rách không gian đi vào hắn đỉnh đầu, sau đó đối với hắn vỗ xuống. Oanh! Dương Diệp chỗ đứng vị trí lần nữa nứt vỡ, mà Dương Diệp nhưng lại quỷ dị địa xuất hiện tại Mỹ Phụ trước mặt, trong tay mang thần kiếm trực tiếp đối với Mỹ Phụ quét ngang mà đi. Nhìn thấy mang thần kiếm quét tới, Mỹ Phụ sắc mặt không thay đổi, bàn tay như ngọc trắng thành chọc, trực tiếp một trảo vỗ vào Dương Diệp mang thần trên thân kiếm. Bành! Mang thần kiếm kịch liệt rung lên. Dương Diệp hướng về sau liền lùi lại trăm bước. Cảm nhận được đau đớn trên tay, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn Mỹ Phụ, trong mắt mang theo một tia ngưng trọng và nghi hoặc, cho dù là yêu thú bán thánh cao cấp cũng không dám nói dùng ngón tay đối kháng mang thần kiếm, mà Mỹ Phụ lại dám, hơn nữa còn lông tóc không tổn hao gì đẩy lui hắn. Trầm ngâm trong chớp mắt, ánh mắt Dương Diệp nhìn vào đôi tay của Mỹ Phụ. Ngón tay Mỹ Phụ rất nhỏ, rất dài, trọng yếu nhất là tay nàng trong suốt, có thể nhìn rõ kinh mạch. Máu và xương cốt, lực lượng thân thể của ngươi rất mạnh, đáng tiếc, tâm thuật bất chánh, hôm nay, ta sẽ phế ngươi. Mỹ Phụ vừa dứt lời, nàng tiến lên phía trước một bước, nàng đi thẳng tới trước mặt Dương Diệp, cùng lúc đó, một lực lượng thần bí phong tỏa không gian chung quanh Dương Diệp, làm cho Dương Diệp không cách nào trốn tránh. Sắc mặt Dương Diệp biến hóa, mà lúc này, trảo của Mỹ Phụ đã tới trước mặt hắn. Dương Diệp không chút nghĩ ngợi đã nắm lấy mang thần kiếm ngăn lại. Oanh! Chương 1725, hiện tại ta thử cho ngươi xem. 2. Một tiếng trầm đục vang lên, Dương Dịch hướng lui nhanh về phía sau, còn chưa lui vài chục bước, thân thể của hắn đã bị lực lượng vô hình ngăn cản. Mà mang thần kiếm trong tay hắn rung động mạnh suýt rời khỏi tay Dương Dịch, trong nội tâm Dương Dịch thầm giật mình, huyền khí trong cơ thể điên cuồng rót vào tay phải, sau đó tay trái nắm chặt mang thần kiếm, hai tay cầm lấy mang thần kiếm mới làm kiếm bình ổn trở lại. Nhưng lúc này, Mỹ Phụ đã xuất hiện trước mặt hắn, sau đó một trảo nắm lấy hắn. Trước ngọc trảo của đối phương, không gian vỡ ra như giấy, lúc này, Dương Dịch không có dùng mang thần kiếm, mà là thu mang thần kiếm, sau đó tay phải nắm chặt thành quyền đánh vào ngọc trảo của Mỹ Phụ. Mang thần kiếm tuy mạnh, nhưng có chút cồng kềnh, không thích hợp cận thân bác đấu, mà Mỹ Phụ trước mắt lại là cao thủ cận chiến, bởi vậy, vào thời khắc này, mang thần kiếm không có khả năng trợ giúp hắn, ngược lại còn trở thành vướng víu. Quyền trảo chạm vào nhau. Bành! Dương Dịch lúc này không có bị đẩy lui, phải nói không cách nào lui, bởi vì phía sau hắn chính là hàng rào không gian vững chắc, bởi vậy, thân thể của hắn bị hàng rào không gian cố định, hàng rào không gian sau lưng hắn rung mạnh. Trên nắm tay của Dương Dịch có 5 vết máu. Rất nhanh, trảo của Mỹ Phụ trảo lại tấn công Dương Dịch, lúc công kích của Mỹ Phụ đánh tới, tuy Dương Dịch còn chưa bị thua, nhưng cũng đã lâm vào thế hạ phong, hắn bị áp chế không có sức hoàn thủ. Ha ha! Nhìn thấy một màn này, một bên Liễu Nam lập tức điên cuồng đại cười, nói, thấy không, đây là gọi là giáo tập ngoại viện, thấy không, hắn không có sức hoàn thủ trước mặt giáo tập nội viện chúng ta. Nghe được Liễu Nam nói thế, đám người Lãnh Ngọc Nhiễm nhìn hắn một cái, khóe miệng còn nở nụ cười mỉa mai, ngay cả những đệ tử nội viện cũng xem thường hắn, sau đó cách hắn xa một ít, Dương Diệp đã bị áp chế hoàn toàn, nhưng trong lòng mọi người chỉ có bội phục, bởi vì Dương Diệp chỉ là hoàng giả cảnh. Mà Mỹ Phụ kia đã là bán thánh cao cấp, dùng thực lực hoàng giả cảnh đối kháng một cường giả bán thánh cao cấp thành danh nhiều năm, lại có thể kiên trì lâu như vậy, hắn yếu sao? Nếu như hắn yếu, chẳng phải mình còn không bằng con sâu cái kiến? Bởi vậy, lúc Liễu Nam cười nhạo Dương Diệp, rất nhiều người ở nơi này sinh ra cảm giác chán ghét hắn, phát giác được thái độ của mọi người, sắc mặt Liễu Nam trầm xuống, hắn biết rõ, chính mình đã đắc ý quên hình, nhưng không sao, chỉ cần nam tử gọi là Diệp Dương vừa chết. Ngày sau hắn vẫn là người sáng lập hội tịch đệ tử nội viện. Trong tràng, Dương Diệp giống như bị nhốt vào lồng giam, sau đó biến thành một bao cát, mà Mỹ Phụ kia biến thành người đánh bao cát. Oanh! Nắm đấm của Dương Diệp va chạm với trảo của Mỹ Phụ, không có ngoại ý muốn, Dương Diệp bị đẩy lui lần nữa. Mà Mỹ Phụ kia muốn thừa thắng xông lên, đúng lúc này, một cổ kiếm ý kinh khủng tuôn ra khỏi cơ thể Dương Diệp, sau khi kiếm ý xuất hiện, thân thể của Mỹ Phụ dừng lại. Kiếm ý thiên giai tam trọng có thể áp chế bán thánh, đây không phải lời nói cho có. Kiếm ý thiên giai tam trọng, ta thật sự xem nhẹ ngươi. Mỹ Phụ trầm giọng nói, Dương Diệp liếc mắt nhìn hai tay chính mình, lúc này, hai tay của hắn đã đầy vết máu, nhìn thấy mà giật mình, nhưng khá tốt, hắn chỉ bị thương làn da mà thôi. Hắn ngẩng đầu nhìn Mỹ Phụ, ánh mắt lại nhìn hai tay của Mỹ Phụ, nói, như ta sở liệu, đôi tay của ngươi rất quỷ dị, ta rất ngạc nhiên. Rốt cuộc là thứ gì lại có thể giúp đôi tay ngươi có lực lượng kinh khủng như thế? Ngươi sắp chết biết nhiều như vậy làm gì? Mỹ Phụ lạnh lùng nói, Dương Diệp trầm ngâm, sau đó nói, trước khi chúng ta quyết thắng thua cuối cùng, hỏi một câu, nếu như ta giết ngươi sẽ xuất hiện tình huống đánh nhỏ xong già lại tới không? Đương nhiên, ta chỉ sợ phiền toái, có. Mỹ Phụ nói, sẽ để một lão già siêu cấp xuất hiện, cho dù cổ kiếm trai kiếm vô trần ra mặt cũng không thể bảo vệ ngươi. Đều có hậu đài, mặc dù biết giết chết ngươi sẽ có phiền toái, nhưng ta vẫn còn có chút nhịn không được. Ngươi có thể dùng sức đánh nàng một trận, lúc này, Ngọc Vô Song lớn tiếng nói, đánh nàng một trận, tốt nhất là đánh mông nàng, bởi như vậy có thể hạ giận, lại có thể tránh bị thánh giả gây phiền toái. Mỹ Phụ nhìn sang Ngọc Vô Song, nàng lập tức câm miệng, sau đó cúi đầu nhìn chân mình, dáng vẻ ta không có nói cái gì, kỳ thật, người khác cho rằng Dương Diệp đang nói khoác lác. Nhưng nàng phi thường rõ ràng, Dương Diệp không có nói khoác, bởi vì trong tình báo nàng nắm giữ, Dương Diệp đã từng dùng một loại lực lượng thần bí đánh chết Vương Âm Dương cường đại, tuy cảnh giới của Vương Âm Dương không bằng Mỹ Phụ, nhưng thực lực tuyệt đối không kém Mỹ Phụ. Bởi vậy, Dương Diệp nói có thể giết chết Mỹ Phụ, nàng vô cùng tin tưởng. Dương Diệp gật đầu, nói, biện pháp này rất tốt. Ngươi có thể thử xem. Mỹ Phụ nói, ta hiện tại thử cho ngươi xem. Dương Diệp dứt lời. Mấy ngàn đạo kiếm quang tuôn ra khỏi cơ thể Dương Diệp, kiếm quang lập tức bao phủ Mỹ Phụ, cùng lúc đó, Một cổ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện ở giữa sân, ánh mắt mọi người bị ngăn cản, không cách nào điều tra tình huống trong kiếm quang. Qua vài giây, kiếm quang biến mất, Dương Dịch cùng Mỹ Phụ đã xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Sau khi nhìn thấy tình huống, tất cả mọi người trực tiếp hóa đá, mà Liễu Nam đã té xuống đất. Chương 1726, người kia gị là Tiêu Giao Tử. Một, sau khi kiếm quang biến mất, Dương Diệp và Mỹ Phụ đều xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lúc này, Dương Diệp đứng ở trước mặt Mỹ Phụ, tay hắn đang bóp cổ Mỹ Phụ, hiện trường yên tĩnh tới mức tiếng kim rơi vẫn có thể nghe thấy. Mỹ Phụ nhìn Dương Diệp, trong mắt nàng, trừ khiếp sợ chính là khiếp sợ. Thương giáo tập, nhìn thấy cảnh này, những đệ tử nội viện bên cạnh hoảng hốt, một người lao nhanh về phía Dương Diệp. Cút, Dương Diệp quay đầu lạnh lùng nhìn đám đệ tử nội viện kia, dưới uy thế của Dương Diệp. Những đệ tử nội viện lập tức dừng lại, bọn họ giận dữ nhìn Dương Diệp, nhưng không người nào dám tiến lên một bước, ta biết rõ ngươi là ai. Lúc này, Mỹ Phụ bị Dương Diệp bóp cổ nói. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, nói, thì tính sao? Mỹ Phụ liếc mắt nhìn Dương Diệp, trong mắt có một tia phức tạp, nói, ta biết rõ tại sao hắn chọn ngươi, trừ bởi vì thực lực của ngươi, còn có tính khí cổ bốc đồng cùng chơi liều của ngươi, đúng thế. Dê cũng chỉ có tính cách và thực lực như ngươi mới có thể giết ra một con đường máu tại trung thổ thần châu nhiều thiên tài như chó. Ngươi có cảm thấy ta dám giết ngươi hay không? Dương Diệp nói, ngươi dám sao? Mỹ Phụ nói, Dương Diệp tươi cười, tay hắn chậm rãi dùng sức, rất nhanh, Dương Diệp cau mày, bởi vì cổ của nàng bộc phát lực lượng vô hình, cổ lực lượng này trực tiếp hóa giải lực lượng của hắn, lực lượng thánh giả. Dương Diệp gật đầu, nói, thì ra thánh giả động tay chân trên người của ngươi, khó trách ngươi không có sợ hãi như vậy, nhưng lực lượng thánh giả chỉ xuất hiện khi ngươi gặp nguy hiểm tánh mạng, nói cách khác. Tuy ta không thể giết người, ta có thể đánh ngươi. Nói đến đây, Dương Diệp bóp cổ Mỹ Phụ và nện xuống đất. Bành! Mặt đất trực tiếp vỡ ra, vô số đá vụn bắn tung tóe. Dương Diệp không có dừng lại, tay phải kéo lê Mỹ Phụ dưới đất, sau đó cầm một chân của nàng nện xuống đất liên tục. Bành bành bành, rất nhanh, mặt đất chung quanh Dương Diệp xuất hiện một hố sâu. Cứ như vậy, một phút đồng hồ qua đi, Dương Diệp mới dừng lại, Mỹ Phụ không chết, dầu gì cũng là bán thánh cao cấp, cho dù không tận lực tu luyện thân thể cũng có thể sánh bằng yêu thú bán thánh. Mặc dù không có chết, nhưng không thể nghi ngờ, đối với Mỹ Phụ mà nói, việc này còn khó chịu hơn chết, Dương Diệp không có hứng thú đi quản Mỹ Phụ khó chịu hay không khó thụ, một cước đá mạnh vào bụng Mỹ Phụ. Nàng bị đá ra xa trăm trượng. Mỹ Phụ liếc mắt nhìn Dương Diệp, trong mắt có một tia phức tạp, nói, ta biết rõ tại sao hắn chọn ngươi, trừ bởi vì thực lực của ngươi, còn có tính khí cổ bốc đồng cùng chơi liều của ngươi. Đúng thế, dê cũng chỉ có tính cách và thực lực như ngươi mới có thể giết ra một con đường máu tại trung thổ thần châu nhiều thiên tài như chó. Ngươi có cảm thấy ta dám giết ngươi hay không? Dương Diệp nói, ngươi dám sao? Mỹ Phụ nói, Dương Diệp tươi cười. Tay hắn chậm rãi dùng sức, rất nhanh, Dương Diệp cau mày, bởi vì cổ của nàng bộc phát lực lượng vô hình, cổ lực lượng này trực tiếp hóa giải lực lượng của hắn, lực lượng thánh giả. Dương Diệp gật đầu, nói, thì ra thánh giả động tay chân trên người của ngươi, khó trách ngươi không có sợ hãi như vậy, nhưng lực lượng thánh giả chỉ xuất hiện khi ngươi gặp nguy hiểm tánh mạng, nói cách khác. Tuy ta không thể giết người, ta có thể đánh ngươi. Nói đến đây, Dương Diệp bóp cổ Mỹ Phụ và nện xuống đất. Bành! Mặt đất trực tiếp vỡ ra, vô số đá vụn bắn tung tóe. Dương Diệp không có dừng lại, tay phải kéo lê Mỹ Phụ dưới đất, sau đó cầm một chân của nàng nện xuống đất liên tục. Bành bành bành! Rất nhanh, mặt đất chung quanh Dương Diệp xuất hiện một hố sâu. Cứ như vậy, một phút đồng hồ qua đi, Dương Diệp mới dừng lại, Mỹ Phụ không chết, dầu gì cũng là bán thánh cao cấp, cho dù không tận lực tu luyện thân thể cũng có thể sánh bằng yêu thú bán thánh. Mặc dù không có chết, nhưng không thể nghi ngờ, đối với Mỹ Phụ mà nói, việc này còn khó chịu hơn chết. Dương Diệp không có hứng thú đi quản Mỹ Phụ khó chịu hay không khó thụ, một cước đá mạnh vào bụng Mỹ Phụ, nàng bị đá ra xa trăm trượng. Sau khi làm xong tất cả, thân hình Dương Diệp khẽ động, hắn đi thẳng tới trước mặt Liễu Nam, sau đó hắn bóp cổ đối phương, nói, hiện tại, không ai có thể bảo vệ ngươi. Đúng lúc này, phía chân trời rung mạnh, một tiếng nổ sinh ra, sau tiếng nổ này, yêu thú đang tấn công bên ngoài tường thành dừng lại, sau đó ngửa đầu phát ra từng tiếng sói tru. Chỉ chốc lát, đàn sói kia càng điên cuồng, chúng dùng phương thức tấn công tự sát vào Vân Hải Thành. Cho dù Vân Hải Thành chắc chắn, đàn sói người trước ngã xuống, người sau tiến lên va chạm tường thành bắt đầu xuất hiện khe hở. Lúc này, bảy lão giả xuất hiện cách Dương Diệp không xa, toàn bộ đều là thánh giả. Chỉ có điều khí tức bảy lão giả không ổn định, sắc mặt bọn họ hơi tái nhợt, hiển nhiên bảy người đều bị thương. Viện, viện trưởng, lúc nhìn thấy bảy lão giả, Liễu Nam bị Dương Diệp bóp cổ nhìn thấy hy vọng. Dương Diệp nhìn theo ánh mắt Liễu Nam, một lão giả có râu ria sồng soàng nhìn hắn, Dương Diệp biết rõ, lão giả này chính là viện trưởng, bởi vì trong bảy người, khí tức lão giả này cường đại nhất. Ngươi quả nhiên là người không an phận. Viện trưởng nói. Két sát, Dương Diệp dùng sức, hắn bóp gãy cổ Liễu Nam, mà Liễu Nam trước khi chết vẫn không thể tưởng tượng nổi nhìn Dương Diệp, hắn không nghĩ tới, thật không nghĩ tới Dương Diệp dám giết hắn trước mặt viện trưởng cùng sáu gã thánh giả. Dương Diệp rất rõ ràng, hiện tại không giết Liễu Nam, đợi tí nữa hắn không có cơ hội giết, cho nên, hắn cần phải tiên hạ thủ vi cường. Nhìn thấy cảnh này, sáu gã thánh giả, kể cả viện trưởng cũng cau mày. Tâm tính như thế, không muốn cũng được. Một gã thánh giả nói, hữu dũng vô mưu, làm việc tàn nhẫn cực đoan, không xứng đảm nhiệm chức giáo tập. Lại một gã lão giả nói, kẻ này tiến vào thư viện ta, thư viện chắc chắn không được an bình. Chương 1727, người kia gị là Tiêu Giao Tử. 2. Nghe được những thánh giả kia đánh giá Dương Diệp, đám người Lãnh Ngọc Nhiễm biến sắc, trong mắt lại sinh ra lo lắng, những lão giả này đều là chí cường giả của thư viện, bọn họ không thừa nhận Dương Diệp, chẳng phải có ý nghĩa Dương Diệp sắp bị thôi giữ chức vụ. Lão đầu viện trưởng nhìn Dương Diệp nửa ngày, sau đó nói, ngươi cũng biết, nếu trước cai ngươi lui bước, ngươi không chỉ tìm được thứ ngươi muốn, còn trở thành công thần của thư viện. Có thể đạt được thư viện ban thưởng rất nhiều. Mà bởi vì người tùy hứng, người không chỉ sắp mất những thứ này, hơn nữa còn phải trả giá nặng nề. Dương Diệp lắc đầu, nói, lão đầu, ta biết rõ, ta làm việc này là quá mức, nhưng ta không cảm giác mình làm sai. Mạng của đệ tử nội viện là mạng, nhưng mạng đệ tử ngoại viện chúng ta không phải là mạng sao? Hắn tự tiện hạ lệnh đóng chặt cửa thành, không cho chúng ta vào thành. Hành vi như thế không thể nghi ngờ đang chà đạp mạng đệ tử ngoại viện chúng ta, mà trưởng lão giới luật viện không chỉ không trừng phạt, còn muốn chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Nói đến đây, Dương Diệp chỉ vào đám đệ tử nội viện, nói, những người này, trước đó biết rõ ta là giáo tập ngoại viện vẫn nghe theo lệnh của Liễu Nam, ra tay giết ta, chẳng lẽ bọn họ không có sai sao? Sở dĩ các ngươi tức giận với ta, đó là bởi vì bọn họ thực lực yếu, sau đó trở thành kẻ yếu, các ngươi đồng tình kẻ yếu. Thế nhưng các người có nghĩ qua, nếu ta lúc trước không có mấy phần thực lực, kết cục những đệ tử ngoại viện này sẽ thê thảm cỡ nào? Bọn họ có sai, nhưng tội không đáng chết. Một lão giả thánh giả trầm giọng nói, hơn nữa, bọn họ cho dù có tội, cũng phải do giới luật viện đến xử trí, mà không phải ngươi tự tiện vận dụng hình phạt riêng, dùng thân phận giáo tập, đồ sát đệ tử, nên tru. Một lão giả khác lạnh lùng nói, không giết kẻ này. Chẳng phải những đệ tử kia chết vô ích, lại một lão giả nói, đề nghị viện trưởng lập tức xử tử kẻ này, cho các đệ tử một công đạo. Viện trưởng nhìn Dương Diệp, nói, đệ tử nội viện và Liễu Nam mặc dù có sai, nhưng tội không đáng chết, ngươi giết bọn họ, trái với luật pháp thư viện, lẽ ra lập tức xử tử. Nhưng niệm tình ngươi mang đệ tử ngoại viện khảo hạch trở về, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Từ lúc này, giải trừ chức vị giáo tập ngoại viện thư viện của ngươi. Hơn nửa diện bích 100 năm, nghe vậy, Dương Diệp nheo mắt, giải trừ giáo tập thư viện, hắn không có dị nghị, nhưng diện bích 100 năm, nói đùa gì vậy? Đừng nói 100 năm, cho dù là một năm cũng không được, lúc hắn định phản đối, viện trưởng lại không cho hắn cơ hội, vung tay phải lên, một đạo cấm chế vô hình trực tiếp khóa hắn lại, làm cho toàn thân hắn không thể nhúc nhích, sau đó ánh mắt Dương Diệp vặn vẹo, sau đó hắn biến mất tại chỗ. Như vậy... chẳng phải quá tiện nghi cho hắn. Một gã thánh giả cảnh nhìn viện trưởng nói, các cường giả thánh giả nhìn sang viện trưởng, chỉ là cách chức, sau đó diện bích, không thể không nói, việc này không tính là trừng phạt gì. Viện trưởng lắc đầu, nói, kẻ này chính là đệ tử cổ kiếm trai, ngươi cảm thấy lão gia hỏa kiếm vô trần sẽ nhìn chúng ta giết hắn sao? Đương nhiên, chúng ta có thể tiên cảm hậu tấu, nhưng khi đó, chết cũng không phải chỉ có mấy đệ tử nội viện, đừng cho rằng ta đang hù dọa các ngươi. Kẻ này không chỉ được tổ sư cổ kiếm trai coi trọng, ngay cả lão bất tử thanh đạo môn cũng coi trọng, chúng ta phạt phạt hắn có thể, nhưng muốn giết hắn, ngươi tin hay không, hai gia hỏa kia sẽ lập tức gây phiền toái cho chúng ta. hắn chính là Dương Diệp một người một kiếm đánh lên Thanh Đạo Môn, còn quét mặt mũi của Thanh Đạo Môn, dùng thân phận giáo tập, đồ sát đệ tử, nên tru. Một lão giả khác lạnh lùng nói. Không giết kẻ này, chẳng phải những đệ tử kia chết vô ích, lại một lão giả nói, đề nghị viện trưởng lập tức xử tử kẻ này, cho các đệ tử một công đạo. Viện trưởng nhìn Dương Diệp, nói, đệ tử nội viện và Liễu Nam mặc dù có sai, nhưng tội không đáng chết, ngươi giết bọn họ, trái với luật pháp thư viện, lẽ ra lập tức xử tử, nhưng niệm tình ngươi mang đệ tử ngoại viện khảo hạch trở về, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Từ lúc này, giải trừ chức vị giáo tập ngoại viện thư viện của ngươi, hơn nửa diện bích 100 năm. Nghe vậy, Dương Diệp nheo mắt, giải trừ giáo tập thư viện, hắn không có dị nghị, nhưng diện bích 100 năm, nói đùa gì vậy? Đừng nói 100 năm, cho dù là một năm cũng không được. Lúc hắn định phản đối, viện trưởng lại không cho hắn cơ hội, vung tay phải lên, một đạo cấm chế vô hình trực tiếp khóa hắn lại, làm cho toàn thân hắn không thể nhúc nhích. Sau đó ánh mắt Dương Diệp vặn vẹo, sau đó hắn biến mất tại chỗ. Như vậy, chẳng phải quá tiện nghi cho hắn. Một gã thánh giả cảnh nhìn viện trưởng nói, các cường giả thánh giả nhìn sang viện trưởng, chỉ là cách chức, sau đó diện bích, không thể không nói, việc này không tính là trừng phạt gì. Viện trưởng lắc đầu, nói, kẻ này chính là đệ tử cổ kiếm trai, ngươi cảm thấy lão gia hỏa kiếm vô trần sẽ nhìn chúng ta giết hắn sao? Đương nhiên, chúng ta có thể tiên cảm hậu tấu, nhưng khi đó, chết cũng không phải chỉ có mấy đệ tử nội viện. Đừng cho rằng ta đang hù dọa các ngươi, kẻ này không chỉ được tổ sư cổ kiếm trai coi trọng, ngay cả lão bất tử Thanh Đạo Môn cũng coi trọng, chúng ta phạt phạt hắn có thể, nhưng muốn giết hắn, ngươi tin hay không, hai gia hỏa kia sẽ lập tức gây phiền toái cho chúng ta. Hắn chính là Dương Diệp một người một kiếm đánh lên Thanh Đạo Môn, còn quét mặt mũi của Thanh Đạo Môn. Có một gã thánh giả nói, viện trưởng gật đầu, hắn nở nụ cười khổ, nói, gia hỏa này, ngay từ đầu kiếm vô trần nói với ta hắn là ngôi sao tai họa, ta còn có chút không tin, nhưng hiện tại, không thể không tin. Tính cách của hắn, chật chật. Thật sự là không xong tới cực điểm. Ngươi muốn cho hắn đại biểu thư viện chúng ta đi tham gia thi đấu với Bạch Hạc thư viện. Lại có một thánh giả nói, nghe vậy, ánh mắt những người khác nhìn sang viện trưởng. Viện trưởng gật đầu, nói, các ngươi cảm thấy thế nào? Trầm mặc một lát, một gã lão giả nói, đủ ngang ngược, ngoan độc, có gan, nhưng thực lực kém một chút. Nhưng không sao, thực lực kém có thể tăng lên. Những lão đầu khác tỏ vẻ đồng ý, ta cảm thấy được chúng ta nên nghĩ biện pháp giải quyết tình cảnh ở đây đã. Một lão giả nói, tuy yêu vương bị trọng thương, nhưng chúng ta cũng bị nó đánh trọng thương, đương nhiên, nếu như chỉ là Thiên Lang Sơn Mạch, chúng ta tự nhiên không cần sợ nó, nhưng lúc này, sự việc có chút không đơn giản. Đúng là không đơn giản. Trong ánh mắt viện trưởng bắn ra hàn quang. Trên một đỉnh núi, trước mặt Dương Diệp là một vách núi, trên vách núi có một bức tranh sơn thủy, ánh mắt Dương Diệp nhìn chằm chằm vào tranh sơn thủy, trong mắt có nghi hoặc và mê mang. Nếu như ngươi có thể hiểu thấu đáo huyền bí của bức họa, kiếm ý của ngươi có thể đạt tới hư vô cảnh. Một giọng nói vang lên sau lưng Dương Diệp. Người tới chính là viện trưởng Vân Hải Thư Viện. Hồi lâu, Dương Diệp nói, tranh này là ai họa? Người này gọi là Tiêu Giao Tử, viện trưởng nói, trong giọng nói mang theo cảm xúc kỳ dị. Chương 1278, khốn khiếp, 1, Tiêu Giao Tử. Nghe thấy cái tên này, thân thể Dương Diệp khẽ rung lên, hắn quay đầu nhìn sang viện trưởng. Tiêu Giao Tử, viện trưởng gật đầu, nói, một nhân vật từng phong vân một cõi tại Trung Thổ Thần Châu, thế nào, người biết hắn? Dương Diệp lắc đầu, quay người ánh mắt nhìn lên bức họa kia, lúc này, trong nội tâm hắn sinh ra sóng to gió lớn. Hắn không nghĩ tới, sau khi đi tới linh giới lại nghe thấy tin tức của kiếm tông tổ sư, hơn nữa, đối phương còn lăn lộn rất tốt, hắn bây giờ đang ở Trung Thổ Thần Châu. Dương Diệp hỏi. Biến mất. Ánh mắt lão giả nhìn sang bức họa, nói, năm đó hắn khiêu chiến đệ nhất cường giả Trung Thổ Thần Châu xong đã biến mất, có người nói hắn chết, cũng có người nói hắn thắng, sau đó đi vị diện cao hơn. Rốt cuộc là thế nào, có lẽ chỉ có cường giả chiến đấu với hắn lúc trước mới biết. Dương Diệp không nói gì, ánh mắt của hắn nhìn vào bức họa. Trên bức họa chỉ có một ngọn núi, chân núi là một dòng sông, trừ hai thứ này ra, bức họa không có bất kỳ điểm thần kỳ nào. Nhưng vào lần đầu tiên nhìn thấy bức họa này, ánh mắt của hắn đã không rời đi được, hắn không cách nào nói rõ là nguyên nhân gì, nhưng bản năng của hắn đã bị bức họa này hấp dẫn. Bức họa này do hắn vẽ cho một tên đệ tử, về sau, tên đệ tử của hắn không cần, sau đó hắn tặng cho ta. Đúng rồi, tên đệ tử kia của hắn có kiếm ý đạt tới hư vô cảnh. Ta không quá hiểu về kiếm đạo, bởi vậy không biết bức họa này có huyền bí gì, nhưng nhìn bộ dáng của ngươi, ta biết rõ, bức họa này nhất định hữu dụng với người tu hành kiếm đạo như ngươi. Tuy ta đáp ứng giúp ngươi tăng lên tới hư vô cảnh, nhưng ngươi có thể tăng lên tới hư vô cảnh hay không, còn phải xem chính ngươi. Viện trưởng nói, ta rất ngạc nhiên, tại sao ngươi phải mời ta làm giáo tập ngoại viện, chẳng lẽ thật sự muốn cho ta thay mặt Bạch Lộ Thư viện đi thi đấu? Dương Diệp nói, viện trưởng đi đến bên cạnh Dương Diệp, trong mắt hắn có một tia thương cảm, nói, năm đó ta cũng giống như ngươi, cùng là thiên chi kiêu tử, cũng kinh diễm tuyệt thế, đáng tiếc, vận khí ta không có tốt như ngươi, ở bên trong Bạch Lộ Thư viện, ta đắc tội người không nên đắc tội, bởi vậy, không chỉ bị lưu vong đến Thanh Châu này, còn liên lụy lão sư và các sư huynh của ta, cho nên ngươi muốn báo thù. Dương Diệp nói, viện trưởng lắc đầu, nói, Bạch Lộ Thư viện cường đại, không phải ngươi có thể tưởng tượng, báo thù, đó là chuyện không có khả năng, hơn nữa, ta cũng không muốn báo thù, bởi vì nếu như không có thư viện, sẽ không có ta. Ta chỉ muốn những lão bất tử trục xuất ta ra khỏi thư viện biết rõ, học trò của ta không yếu hơn đệ tử của bọn họ, không hơn, nghe nói giống như ngươi là kẻ thất bại. Dương Diệp nói, khóe miệng lão giả co giật, sau đó hắn thấp giọng thở dài, nói, không phải những học sinh này yếu, chỉ có thể nói, là những yêu nghiệt trung thổ thần châu quá mạnh mẽ. Không nói chuyện khác, ngươi nên biết năm người Lâu Thiên Tiêu, ngươi cũng đã biết, năm người bọn họ đặt tới trung thổ thần châu cũng chỉ tính là không tệ mà thôi. Mà Bạch Lộc Thư viện làm đệ nhất học viện trung thổ thần châu, phải nói là đệ nhất học viện linh giới, ngươi ngẫm lại, yêu nghiệt trong đó khủng bố cỡ nào. Cho nên ta càng không thể đi, Dương Diệp nói, nhiều thiên tài yêu nghiệt như vậy, trong đó còn có cái gì trời sinh thánh nhân, ngươi nói, ta nhỏ yếu như vậy, chẳng phải như dê vào miệng cọp. Khóe mắt lão giả co giật, sau nửa ngày, hắn nói, tất cả mọi người đều là người thông minh, không cần quanh co lòng vòng, nói điều kiện của ngươi đi. Dương Diệp nói, ta rất ngạc nhiên, tại Thanh Châu này có nhiều thiên tài như vậy, ví dụ như năm người Lâu Thiên Tiêu, vì sao ngươi không chọn bọn họ, mà lại tới chọn ta? Bởi vì bọn họ không đủ hung ác, không đủ độc, không đủ gan. Lão giả trầm giọng nói, ngươi không biết những quắc con của Bạch Lộ Thư viện khủng bố cỡ nào, còn hung ác hơn cả sói. Kỳ thật lúc trước thư viện có không ít đệ tử không tệ, nhưng đều bại, trừ thực lực là nguyên nhân chủ yếu ra, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là bọn họ không đủ tàn nhẫn, không đủ điên cuồng. Nói đến đây, lão giả liếc mắt nhìn Dương Diệp, nói, mà ngươi, thực lực tạm thời không bằng đám người Lâu Thiên Tiêu, nhưng ở phương diện tàn nhẫn cùng đảm lượng tuyệt đối vượt qua bọn họ. Về phần thực lực, có thể tăng lên, hơn nữa, thực lực của ngươi cũng không yếu hơn bọn họ bao nhiêu, nếu như ngươi có thể tăng lên kiếm ý hư vô cảnh, như vậy ngươi không kém gì bọn họ, thậm chí còn mạnh hơn bọn họ. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, nếu như ta đi, ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Lão giả trầm ngâm hồi lâu, sau đó nói, Bạch Lộ Thư viện ta có 7 tên thánh giả, trước khi thi đấu, 7 người chúng ta có thể miễn phí giúp ngươi 3 lượt, sau khi thi đấu, nếu ngươi có thể lấy được thành tích top 3, ngươi chính là viện trưởng thư viện kế tiếp, khi đó, trừ 7 tên thánh giả chúng ta làm chỗ dựa cho ngươi, tài nguyên cả Vân Hải Thư viện cũng nghiêng về phía ngươi, hơn nữa, việc này cũng không ảnh hưởng tới việc ngươi là người của cổ kiếm trai. Dương Diệp quay người nhìn về phía lão giả, nói, vì cái gì? Lão giả hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn lên trời, nói, ta chỉ muốn xả tức giận, ngươi tin không? Dương Diệp nhìn lão giả suốt nửa ngày, sau đó nói, thành giao, hắn không có lý do gì cự tuyệt, 7 tên thánh giả trợ lực, việc này đúng là thứ hắn cần, bởi vì nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn xác định vững chắc sẽ đối đầu với Vân Tiêu Thánh Điện, khi đó, nếu như cổ kiếm trai không ra mặt tương trợ, chẳng phải hắn sẽ mặc người khác bóp nắng hay sao? Có lão giả này hứa hẹn, ngày sau đối mặt quái vật khổng lồ như Vân Tiêu Thánh Điện cũng không bị thánh giả của đối phương lấy lớn hiếp nhỏ. Đương nhiên, hắn cũng hiểu, trọng yếu nhất vẫn phải tăng thực lực của mình lên, chỉ có chính mình mạnh, mới là mạnh thật sự. Chương 1279, khốn khiếp, 2, nhìn thấy Dương Diệp đáp ứng, lão giả tươi cười, nói, tốt, nếu người đáp ứng, vậy sau này mọi người sẽ là người một nhà. Đã là người một nhà, ta cũng không khách khí với người, hiện tại ngươi cũng nhìn thấy. Vân Hải Thư viện chúng ta gặp phải nguy hiểm cực lớn, là người mình, người làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn chứ? chỉ là quản chế tạm thời mà thôi, ngươi cứ giữ lại, về sau có thời gian lại nhìn, hiện tại, tranh thủ thời gian thủ thành cho chúng ta. Khốn kiếp! Dương Diệt nói, ngươi lừa ta, lão giả cười nói, làm sao có thể nói là lừa chứ? Đều là người một nhà, lẽ ra phải đồng tâm hiệp lực, không phải sao? Ta hiện tại không còn là giáo tập ngoại viện. Dương Diệt nói, ta nói ngươi phải, ngươi bây giờ đã là giáo tập. Lão giả nói, ta còn giết đệ tử nội viện. Dương Diệt lại nói, ngươi đi thủ thành, không phải đặc xá, mà là lập công chuộc tội. Lão giả nói, Dương Diệt, lão giả nói, đúng rồi, đám đệ tử ngoại viện kia có cảm tình rất sâu với ngươi, bọn họ vì xin tha cho ngươi, tất cả đều quỳ ở trước cửa thành, yêu cầu ta thả ngươi, bằng không sẽ quỳ không đứng lên. Nghe vậy, trong nội tâm Dương Diệt sinh ra một dòng nước ấm, ánh mắt nhìn ra xa, đó là hướng Vân Hải Thành. Lúc này, lão giả lại nói, tuy ta đáp ứng ngươi, nhưng ngươi cần người thư viện tán thành, ngày sau bọn họ sẽ làm việc vì ngươi, ngươi nhất định phải muốn tạo ra một chút thành tích, đặc biệt là sáu lão gia hỏa kia, ngươi chỉ có đạt được bọn họ tán thành, bọn họ mới có thể cam tâm tình nguyện giúp ngươi, bằng không, ngày nào đó ta không còn ở đây, đừng nói bọn họ giúp ngươi, nói không chừng bọn họ nhìn ngươi khó chịu sẽ đánh ngươi đấy. Dương Diệp trầm ngâm hồi lâu, sau đó nói, trước khi đến, ta gặp được người của Vân Tiêu Thánh Điện, bọn họ đi chung với yêu thú của Thiên Lang Sơn Mạch. Bọn họ còn mời ta gia nhập Vân Tiêu Thánh Điện. Ta biết rõ. Lão giả nói. Ngươi biết. Dương Diệp kinh ngạc nói, lão giả gật gật đầu, nói, bọn họ cũng không có giấu giếm, nhưng bọn họ không có phái ra cường giả thánh giả đến đây, bọn họ chỉ âm thầm hỗ trợ Thiên Lang yêu vương, sở dĩ không xuất động thánh giả, có lẽ đang chờ đợi cái gì đó. Vì sao bọn họ ra tay với Vân Hải Thư Viện? Dương Diệp hỏi, lão giả nói, Thiên Lang Vương ra tay với chúng ta, ta biết vì nguyên nhân gì, Vân Hải Thư Viện chiếm cứ khu vực linh mạch tốt nhất, còn có các loại mạch khoáng phong phú, mà Thiên Lang Vương ở tại Thiên Lang Sơn Mạch không chỉ không có mạch khoáng, ngay cả linh mạch cũng sắp khô kiệt, cho nên, hắn vì hậu đại tử tôn, hắn nhất định phải ra tay với Vân Hải Thư Viện chúng ta, bằng không về lâu dài, trên đời nhất định không còn Thiên Lang nhất tộc. Nói đến đây, lão giả cau mày, nói, về phần Vân Tiêu Thánh Điện, Vân Tiêu Thánh Điện ở phía bắc xa xôi, theo đạo lý mà nói, bọn họ không có lý do ra tay với chúng ta, nhưng bọn họ hết lần này tới lần khác lại ra tay. Hơn nữa còn liên thủ với yêu tộc, việc này làm ta không hiểu, phải biết rằng, nhân tộc cùng yêu tộc luôn tồn tại thù hận với nhau. Chúng ta còn có viện quân, Dương Diệp hỏi lão giả cười nói, tự nhiên, viện quân chính là Cổ Kiếm Trai và Thanh Đạo Môn. Tuy, khi Vân Tiêu Thánh Điện không có chính thức ra tay, Cổ Kiếm Trai cùng Thanh Đạo Môn sẽ không xuất thủ. Bọn họ sở dĩ phái viện binh giúp chúng ta, mục đích tự nhiên là đề phòng thế lực của Vân Tiêu Thánh Điện tiến vào phía nam. Tại đây, địa bàn nhân loại không đủ chia, Cổ Kiếm Trai cùng Thanh Đạo Môn làm sao có thể dễ dàng tha thứ có thêm một thế lực nhúng tay vào chứ? Nói như vậy, tình huống cũng không có hỏng bét. Dương Diệp nói, lão giả lắc đầu, nói, tình huống còn xấu hơn ngươi nghĩ nhiều. Hiện tại chỉ có Thiên Lang tộc ra tay với chúng ta, nhưng ta cũng không dám cam đoan các yêu vương nam giới có ra tay với chúng ta hay không. Tóm lại, bất kể như thế nào, chúng ta cũng không cần sợ hãi, Vân Hải Thư Viện chúng ta cũng không phải buồn nặng ra. Oanh, đúng lúc này, đột nhiên phía chân trời sinh ra tiếng nổ lớn, sau đó tiếng sói tru vang vọng không gian truyền tới. Bọn họ sắp công thành, lão giả nói, tiểu tử, hiện tại lên đi, cửa chính Vân Hải Thành do ngươi phụ trách. Đừng cho con yêu thú nào tiến vào. Muốn đạt được trợ giúp từ Vân Hải Thư Viện, như vậy ngươi cũng phải trả giá, mà bây giờ chính là thời điểm trả giá. Khi lão giả dứt lời, trong Vân Hải Thành có cột sáng bắn lên trời và chui vào trong hư không, cùng lúc đó, lão giả cũng hóa thành một cột sáng biến mất tại chỗ. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, hắn trầm ngâm một chớp mắt, hắn vung tay phải lên, hắn thu bức họa sơn thủy kia lại, sau đó thân hình hắn khẽ động, hắn hóa thành một đạo kiếm quang biến mất phía chân trời. Xem như vì đám người Lãnh Ngọc Nhiễm, hắn cũng phải đi.